Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2001, chương 2001, hệ thống huấn luyện. Một lần đều không thành công. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu, lão bản. Giải phẫu rất khó, Tô Vân nói đến, Trịnh Nhân mở mắt ra, hơi có chút mệt mỏi. Hắn không phải là không thể tiếp nhận thất bại, mà là thất bại số lần quá nhiều. Dùng tham gia giải phẫu hoàn thành một máy cơ hồ nhiệm vụ không thể nào hoàn thành. Cho dù là làm bằng sắt, ông chủ Trịnh vậy tâm lực quá mệt mỏi. Ngươi nghĩ gì vậy? Làm sao cảm thấy hơi mệt? Lão bản, chưa đến nỗi đi, ngươi hiện tại còn đang suy nghĩ Ninh Thúc. Tô Vân ở phía sau xếp kinh ngạc nhìn Trịnh Nhân. Kinh ngạc hỏi đến, không việc gì, Trịnh Nhân thở dài, một cái tay nhỏ khoác lên tay trái trên MU bàn tay. Trịnh Nhân trở tay bắt Tạ Y Nhân tay, trong lòng mệt mỏi quét một cái sạch, giải phẫu rất khó, Trịnh Nhân lặp lại một lần. Cần phải làm sao? Tô Vân không có oán hận Trịnh Nhân, hắn trầm tư quá trình giải phẫu, nhưng nghĩ như thế nào? Cũng sẽ thấy đường này không thông bốn chữ. Ngươi đừng lên đài, và lão hạ cùng nhau chuẩn bị cấp cứu. Trịnh Nhân trong lòng đã có bước đầu dự định. Ngoặc kép, Tô Vân ngẩn ra, rất nhiều cấp cứu dùng thuốc, đều phải thời gian đầu tiên cho đi vào. Ta sợ lão hạ không giúp được. Dây luồn từ cổ tĩnh mạch đi, theo dưới khoang tĩnh mạch tiến vào, trước thủ xuyên. Sau đó túi lười ông dẫn muốn thông qua ba nếp gấp. Tim, đi vào, ta phỏng đoán sẽ có nghiêm trọng phòng chiến. Người vậy mặt có nắm chắc sao? Trịnh Nhân nói rất đơn giản, nhưng mà nghe miêu tả, Tô Vân cũng biết Trịnh Nhân phải làm sao. Hắn không trả lời Trịnh Nhân mà nói, mà là hỏi ngược lại. PICC đường ống và phổi động mạch dính liền rất nặng. Người xác định có thể không biến dạng. Xác định, Trịnh Nhân trầm giọng nói. Cái này xác định, nhắc tới rất khó hiểu. Nhưng Tô Vân hết lần này tới lần khác liền tin. Ta cái này không có sao. Lão hạ kinh nghiệm phong phú. Hơn nữa ta, chỉ là phòng chiến nói sẽ không có vấn đề. Không cần propafenone, tìm hắn lạc ngươi. Trực tiếp lên amin iốt đồng. Cực hạn tính. Huyết áp nếu là không khống chế được, tuyến thượng thận làm và dị bính thận liền liều mạng cho đi. Trịnh Nhân gật đầu một cái, Tô Vân vẫn là đáng tin, gặp phải thật khó tình huống. Một người căn bản không cách nào giải quyết, nhất định phải dựa vào chữa bệnh tổ toàn thể lực lượng. Nói thật, thẳng đến cuối cùng, Trịnh Nhân cũng không có ở hệ thống trong phòng giải phẫu thuận lợi hoàn thành dù là một ca dài. Phẫu, nhưng Trịnh Nhân đối với quá trình giải phẫu có mình đánh giá. Tự mình một người không hoàn thành được, cũng không có nghĩa là chữa bệnh tổ tất cả nhân viên ở còn không hoàn thành được. Bởi vì ở hệ thống trong phòng giải phẫu, không cách nào khống chế là phòng chiến. Nếu là mình đi dùng dược vật xử lý phòng chiến, giải phẫu cũng không có biện pháp tiến hành. Thời gian một dài, vật thí nghiệm sẽ chết mất. Đây là một cái nút chết, mà ở bên ngoài, chí ít có thể thử một lần, chỉ có thể là thử một lần. Trịnh Nhân trong lòng cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Lão bản, Phú Quý Nhi cũng không đi theo. Tô Vân cau mày nói, Rudolf G. Wagner giáo sư đã đắm chìm trong biển khơi vậy trong tài liệu. Không rảnh cạnh cố, mỗi ngày hắn đều phải công tác đến đêm khuya. Tất cả kỳ học viên ban giáo sư sau khi về nước khai triển tiếp giải phẫu. Vô số tư liệu siêu tầm đến giáo sư vậy mặt. Hắn căn bản không thời gian đi và Trịnh Nhân cùng nhau cứu đài. Chính ta làm, không có vấn đề. Trịnh Nhân nói, điểm khó khăn ở chỗ người là tạo thành ba nếp gấp. Tim, cơ giới tính đóng cửa không hoàn toàn. Xuất hiện kéo dài không ngừng phòng chiến. Phòng chiến có thể dùng dược vật khống chế. Ta cái, này mau sớm chóc PICC ống dẫn. Ngươi và lão hạ ít nhất phải cho ta 5 phút thời gian. Trịnh Nhân nắm Tạ Y Nhân tay siết chặt mấy phần, 5 phút đã là Trịnh Nhân cho là giá trị cực hạn. Ngắn nữa, cho dù là tham gia giải phẫu đỉnh cấp mình vậy không đạt tới. Lão bản, ngươi nằm mơ, Tô Vân hét, dọa Tạ Y Nhân giật mình. Ừ, có ta ở đây, 50 phút chung cũng không có vấn đề gì. Đây là theo thói quen khoác lác. Trịnh Nhân không thấy Tô Vân những lời này không thể cắt ra. Trịnh Nhân thở dài, thật ra thì người bệnh nếu là thân thể khỏe mạnh người tốt nhất là bên ngoài cơ thể tuần hoàn hạ cắt ra thủ xuyên lại lấy PICC quản. Nhưng người bệnh là khối u thời kỳ cuối bệnh nhân. Sau cùng dừng lại, hết thảy đều không nói bên trong. Tô Vân yên lặng, hắn suy nghĩ chí ít 10 phút. Cuối cùng gật đầu một cái, nói đến, 3 phút chung có 10 phần chắc chắn. 5 phút ta phải thử một chút. Y Nhân phỏng đoán được đi vào. Nếu không ngươi vậy mặt sợ không thuận tay. Không có sao, mấy phút chuyện, không cần lo lắng ta. Tạ Y Nhân rất kiên định nói đến, ta tranh thủ đi, ngươi vậy mặt làm sao chậm như vậy. Tô Vân cảm giảm một câu, ngoặc kép. Trịnh Nhân lắc đầu một cái, 5 phút, dùng ống dẫn rời rạc dính liền ở phổi trên động mạch PICC đường ống. Cái này còn coi là chậm sao? Tô Vân hàng này, trong xe yên lặng đi xuống. Trịnh Nhân và Tô Vân đều ở đây mỗi người suy nghĩ mình cần phải gánh vác nhiệm vụ. Ca giải phẫu này, liền đặc biệt giống như là đời người như nhau. Khó khăn, quá khó khăn. Nhanh nhất tốc độ qua lại ở đế đô dòng xe chạy bên trong. Đi tới đế đô bệnh viện ung bướu, khu nội trú cửa, Lâm viện trưởng mang thủ hạ cả đám cùng, nghênh đón, tới cứu đài ông chủ Trịnh chữa bệnh tổ. Lâm viện trưởng mới bắt đầu tâm tình quấn quýt, nhưng trải qua sau một thời gian ngắn, không gì không thể cao duy độ thời gian đã vuốt lên liền hắn trong lòng vết thương nhỏ. Hết thảy lấy người bệnh sinh mạng làm chủ. Cái này là không cần nhiều lời. Gặp ông chủ Trịnh từ trên xe nhảy xuống, Lâm viện trưởng đầu tiên là cảm khái một câu. Vị này trong truyền thuyết ông chủ Trịnh thật trẻ tuổi. Mình ở số tuổi này thời điểm vẫn còn ở lâm sàng bị mang tổ giáo sư mắng cẩu huyết phún đầu. Nhưng mà ông chủ Trịnh lại mang mình chữa bệnh tổ tới cứu đài. Mình chữa bệnh tổ. À, Lâm viện trưởng lập tức lại nghĩ tới nhà mình nha đầu. Ông chủ Trịnh, khổ cực, Lâm viện trưởng rất chính thức, rất công văn đưa tay ra. Trịnh Nhân và hắn cầm một chút tay, liền thẳng nói đến, Lâm viện trưởng, giải phẫu thành công chắc chắn, ta chỉ có 60%. Chung quanh tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Liền ông chủ Trịnh cũng chỉ có 60% chắc chắn có thể làm xuống sao? Không đúng, là hắn còn không có làm giải phẫu thời điểm cũng đã khiếp đảm đi. Có người thậm chí bắt đầu muốn, những thần kia kỳ cấp cứu, giải phẫu, có phải hay không 912 viện phương vì tuyên truyền mà và Hạnh Lâm Viên làm ra một tràng âm mưu đâu? Nhưng ông chủ Trịnh chững chạc giống như là một ngọn núi. Căn bản không gặp có kinh hoàng thất thố, loại này khí độ cũng không phải là người tuổi trẻ có thể có. Đây là vô số lần thành công cấp cứu, giải phẫu nhúng luyện được. Có người nghi ngờ, có người cảm thán, có người lo lắng, làm hết sức mà thôi. Không được thì chuyển đi 912 mở ngực làm giải phẫu. Lâm viện trưởng thở dài, mở ngực cũng không cần phải. Đả kích quá lớn, dẫu sao là ung thư cuối người bệnh. Trịnh Nhân trầm giọng nói, và thân nhân người bệnh giao phó, giải phẫu nếu là thất bại, vứt bỏ đi. Miệng của hắn hôn hơi có vẻ lạnh lùng. Lâm sàng bác sĩ cơ hồ 100% cũng đã cho thân nhân người bệnh buông tha trị liệu đề nghị. Nhưng 912 bác sĩ chạy đến đế đô khối u cho đề nghị này liền có chút quá đáng. Lâm viện trưởng chân mày nhẹ nhàng dạo rực, người bệnh vẫn còn ở gây tê đâu. Ừ, giáo sư Trung ở một bên gật đầu một cái. Nói, ta không lấy ra, không động là tốt nhất. Ta liếc nhìn trong giải phẫu tạo ảnh phim, thật muốn dùng sức xé phổi động mạch liền phá. Trịnh Nhân nói khẳng định đến, nếu người bệnh vẫn còn ở thuốc mê, vậy thì bắt chặt thời gian giải phẫu đi. Trước phẫu thuật giao phó vậy mặt, ta đề nghị và thân nhân người bệnh đi không xuống đài được. Phương Hướng nói, có liên quan tại PICC, qua 2000 chương, tung hoa, tung hoa. Tiếp theo nói tránh sự, bổn văn ở giữa PICC, cũng không phải là gì đó bảo hiểm. Nói về mỗi lần ta thấy PICC lớn quảng cáo xuất hiện ở trước mắt, đều sẽ có chút hoảng hốt. Còn nhớ đó là 11 năm trước sự việc, người bệnh là nội Mông Cổ Ho Chin Hữu Dực chung cái đó lão người bệnh. Bởi vì lớn tuổi, mạch máu thấm vào tính rất kém cỏi, cho nên thuốc nhỏ giọt thời điểm thấm. Thật may hành tẩu giang hồ, bạn học, bạn bè nhiều, các loại biện pháp đều dùng. Cuối cùng dùng một cái đất biện pháp, dùng trứng gà thanh đắp ra hoại tử vị trí. Người bệnh hết bệnh xuất viện. Sau chuyện này theo y tá trưởng đề nghị, đi học PICC đi. Nếu không gặp lại 8-90 tuổi lão người bệnh làm thế nào? Đây chính là bệnh viện chúng ta PICC lai lịch hì hì. 11 năm sau còn có thể và chư vị đại nhân khoe khoang một cái. Lúc ấy biết có thể có các loại cũng phát chứng. Tìm được cái bệnh này ca thời điểm, mình cũng bị dọa sợ. Nếu là cái đầu tiên người bệnh xuất hiện cũng phát chứng, thật là không dám suy nghĩ nhiều. Quá dọa người, PICC đường ống rơi xuống ca bệnh rất nhiều. Ta chọn nhất cực đoan ca bệnh, đường ống rụng cũng phát phổi động mạch tắc động mạch. Trong giải phẫu cơ giới tính ba nếp gấp, tim, đóng cửa không hoàn toàn, đưa đến cơ hồ không thể nghịch phòng chiến. Nơi này bổ sung một câu, bất kể là uống chức năng đồ uống cộng cà phê vẫn là PICC đường ống rụng đều là cực nhỏ xác suất chuyện kiện, không thể bởi vì nghẹn phế thực. Vậy đừng quá sợ, chư vị đại nhân biết chuyện này liền tốt. Trong sách nói, uống nước uống nhiều rồi còn có xác suất xuất hiện trong nước độc đâu. Còn có thể không uống nước, số lượng vừa phải, thích độ, rất trọng yếu. Liền mài thao tới nơi này, chủ yếu là PICC cái này ta ấn tượng quá sâu. Và chư vị đại nhân khoe khoang một chút, khác, nếu giấy tính tiền trương, vậy thì cầu phiếu cuối tháng, cuối người converter dung kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/sin-ai-tu-tien-luc muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.